12 chòm sao tình yêu của sự phản bội, chương 65, lâm vào bước đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở về phòng, vẻ mặt đạo diễn Kim đã có phần khác biệt hơn so với trước, không khí trong phòng cũng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô mỉm cười cố gắng giữ sự bình tĩnh trên khuôn mặt. Cô quay về chỗ cũ ngồi xuống, không nhanh không chậm nói. Về vấn đề hợp đồng, đạo diễn Kim, nếu ngài cảm thấy không có vấn đề gì thì có phải là... Gấp cái gì, hợp đồng này đương nhiên sẽ ký, chỉ là đêm nay còn rất dài. Ông ta chậm rãi cất lời, đáy mắt dần hiện lên sự thô bì. Dương Sử Nữ trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, lúc này đầu óc cô bỗng nhiên rất choáng váng, tất thảy mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt, hư hư ảo ảo, một người lại nhìn thành hai. Chấm chấm, cô Dương, trước đó có phải chúng ta nên có một chút thời gian vui vẻ bên nhau có được hay không? Ông ta bật người đứng dậy, vươn tay nắm lấy tay cô, không những thế còn tham lam hôn hít. Hành động của ông ta lúc này trong mắt Dương Sử Nữ không còn là thô bỉ mà chính là kinh tởm. Cô vội rút tay về, đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng chỉ vừa được ba bước liền ngã nhào xuống sàn nhà. Cô có thể thấp thoáng nhìn thấy được nụ cười đắc thắng của bọn họ. Thuốc có tác dụng rồi. Trong lòng cô không khỏi thầm mắng một câu chết tiệt. Trương Mặc Đình, nếu hắn còn không đến nhanh một chút thì cô sẽ nhảy từ ban công tự sát. Dương Sử Nữ nhếch miệng cười, hô hấp trở nên gấp gáp, sắc mặt cũng ửng hồng. Trong tình trạng này cô không cách nào có thể chống cự, bị người ta tính kế nhưng bản thân không thể phòng thủ hoặc đánh trả thì có cơ hội thoát được sao? Đạo diễn Kim, tôi có lời khen cho ông vì đã dùng thủ đoạn lên một cô gái như vậy. Có phải rất hèn hạ hay không? Cô giễu cợt nói, chỉ mong rằng có thể kéo dài thêm thời gian. Ông ta nhấc chân bước về phía cô, từ từ cúi xuống. Tôi thích nhất là nhìn một con vật xinh đẹp bị rơi vào vòng vây của kẻ thù lớn một cách ngu ngốc, dù cách mấy cũng không tìm được lối thoát. Cô nói xem, như vậy không phải rất tuyệt hay sao? Ông ta đột nhiên bật cười, diện mạo lúc này của ông ta thật sự trông rất đê tiện và thô bì. Dương Sử Nữ âm thầm nghiến răng, kiềm chế cảm xúc trong lòng, cố gắng không để mình run sợ. Nghĩ cô là con mồi để tùy ý đùa bỡn như vậy, không biết trước đó đã có bao nhiêu người vô tội bị ông ta đối phó bằng cách này. Đúng là một kẻ cặn bã đáng khinh bỉ, ông không sợ những chuyện ông làm bị lên án hay sao? Nếu tôi sợ thì không phải tôi đã bị lên án từ lâu rồi sao? Ông ta tiếp lời, các người ra ngoài canh chừng cho tôi, chắc chắn cô ta đã gọi người đến. Ông ta vậy mà lại có cảnh giác cao độ như vậy, e rằng lần này cô thật sự khó thoát. Hai người kia lập tức rời đi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại cô và đạo diễn Kim. Ông ta dùng sức kéo cô đứng dậy, hung hăng ném cô xuống ghế sofa. Dương Sử Nữ ngã nhào, cả người không còn chút sức lực để chống cự. Ông ta như vậy mà tính kế với cô, nếu như lúc đó cô bỏ chạy thì rất có khả năng sẽ bị người của ông ta bắt gặp. Quả nhiên là một kế sách thập toàn thập mỹ. Tiểu bảo bối xinh đẹp, chúng ta cũng nhau trải qua một đêm thật vui vẻ với nhau nào. Ông ta phấn khích cười lớn, nhìn thấy mỹ nhân trước mắt mấy ai có thể kiềm lòng được cơ chứ. Thân thể nặng nề của ông ta chồm lên người cô càng khiến cho cô trở nên khổ sở hơn, cả người đều bị chèn ép, hô hấp vì vậy mà có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn cách nào khác, Dương Sử Nữ cố gắng chống chọi với tác dụng của thuốc, dùng chút ý thức còn lại của mình vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn hung hăng vung xuống đầu đạo diễn Kim. Ông ta đau đớn hét lên một tiếng, dùng bàn tay ôm lấy đầu. Nhân cơ hội này cô liền muốn bỏ chạy, tuy nhiên với sức lực hiện giờ của cô thì không cách nào có thể chạy quá ba bước chân, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Làm ơn, là ai cũng được, mau tới đây giúp cô. Nữ nhân đáng chết, xem tôi trừng trị cô thế nào. Ông ta thực sự bị chọc giận, muốn hảo hảo đối xử tốt với cô thì cô liền chống đối. Không dạy dỗ một trận ra trò thì sau này làm sao có thể quản được. Dầm, có chuyện gì mà ồn ào? Đạo diễn Kim ngẩng đầu liền nhìn thấy cảnh tượng khiến bản thân bị kinh hãi, té nhào về phía sau. Nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn nhấc chân đá tung cánh cửa, bờ vai hắn dưới ánh đèn càng thêm rộng lớn và vững chắc. Phía sau là hai người tay sai đã bị người đàn ông này tiếp đãi, đến nông nổi mặt mũi đều biến dạng, hoảng sợ ngồi xổm dưới đất run rẩy không ngừng. Nhìn không ra trên mặt người đàn ông đó rốt cuộc là đang có biểu cảm gì, tuy nhiên khí thế toát ra trên người hắn ta khiến người khác phải khiếp sợ. Có lẽ là một nhân vật không tầm thường. Hắn tiến lên, ngồi xuống cẩn thận đỡ Dương Sử Nữ dậy, bế cô lên. Đạo diễn Kim thấp thỏm nhìn người đàn ông hiên ngang đứng trước mặt mình, lại có cảm giác như là đã từng gặp mặt, ngập ngừng nói. Cậu là ai, vì sao lại xen vào chuyện của tôi? Mặc dù đã cố gắng không để khí thế từ hắn áp chế nhưng đầu ngón tay vẫn không thể kiểm soát được run rẩy. Hắn im lặng một hồi mới lên tiếng. Chuyện của ông, nhưng người phụ nữ này là người của tôi. Nếu cô ấy dù chỉ là mất một sợi tóc thì tôi sẽ cho người tận diệt gia đình của ông. Dương Sử Nữ dần dần mất đi ý thức, chìm vào mê mang, cảm giác cả người nhẹ tựa lông hồng. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng khẽ dựa sát vào lòng ngực người đàn ông. Dưới ánh đèn, chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt lạnh băng của hắn, ánh mắt tựa như quỷ dữ nhìn về phía đạo diễn Kim, khiến cho ông ta một phen khiếp đảm. Tia, Triệu thiếu gia, nhất thời liền nhìn ra người đàn ông trước mặt rốt cuộc có thân phận gì, liền nhanh chóng thay đổi thái độ, bò trên mặt đất đến dập đầu dưới chân hắn. Thành thật xin lỗi, Triệu thiếu gia, Kim mỗ có mắt như mù không nhìn ra đây chính là phụ nữ của ngài, đây là sự ngu muội cũng như lỗi lầm của tôi, mong ngài niệm tình tha thứ. Triệu gia ở Dạ Thành có thế lực như thế nào ông ta đều biết rõ, không những vậy ở phía sau còn có một lực lượng khủng bố, mỗi lần nhắc đến liền có người không tự chủ được liền hoảng sợ tái xanh mặt mày tựa như gặp quỷ. Không những vậy, Triệu thị ở trên thị trường chiếm vị trí không nhỏ, cổ phần tuy không sánh ngang được với Hàn thị và Tôn thị nhưng nói ưu thế chính là sự ảnh hưởng về mặt thị trường lan rộng sang các nước khác, cùng hợp tác chỉ có lợi chứ không hại. Người nắm quyền trước kia nay đã giao toàn bộ công ty cho hai anh em nhà họ Triệu. Triệu Song Từ và Triệu Thiên Bình cùng nhau tiếp quản, công ty từ đó đi lên và mở rộng không ngừng, cả hai người đúng là tuổi trẻ tài cao khiến ai nấy cũng đều khâm phục. Nhưng gần đây Triệu Song Từ phải sang nước ngoài để quản lý một số việc của các công ty con bên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trụ sở chính nằm ở thành phố S ở phía Bắc, hiện tại nằm dưới sự quản lý của Triệu Thiên Bình. Tuy nhiên người người đều nói hắn còn quá trẻ tuổi, với độ tuổi 25, 26 đó thì quả thực không có sức thuyết phục đối với nhiều người. Nhưng thật không ngờ, mọi thứ đều đi ngược lại với suy nghĩ của tất cả mọi người, hắn tuyệt nhiên không hề đơn giản như họ nghĩ. Thời gian trước hắn ta không đến công ty nghe nói là vì tình trạng sức khỏe không được tốt, người khác lại nghĩ hắn không có khả năng tiếp quản nên xem thường. Nay Triệu Song Từ để công ty chính cho hắn nắm giữ, không biết bằng cách nào mà sau một đêm Triệu Thiên Bình liền có thể khiến giá của cổ phiếu tăng lên một cách chóng mặt, từ đó thu thập được lũ người trước đó lên mặt với mình. Thật sự rất đáng nể phục. Nay, người đứng trước mặt chính là Triệu Thiên Bình, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Triệu Thi, trên tay bế một nữ nhân không rõ lai lịch lại thừa nhận đó chính là nữ nhân của mình. Vừa nãy nghe hắn nói muốn tận diệt cả gia đình ông ta liền bò dưới chân Triệu Thiên Bình mà thành khẩn cầu xin. Triệu thiếu gia, xin ngài niệm tình mà tha cho tôi lần này. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không có lần sau, còn muốn có lần sau. Đạo Diễm Kim bị ánh nhìn sắc lạnh từ hắn dọa cho chết khiếp, hai tay run lẩy bẩy ôm lấy chân của hắn tha thiết van xin. Triệu Thiên Bình nhấc chân đá hắn ngã lăn ra xa, sắc mặt tối sầm lạnh lẽo. Trở về thu xếp nhanh chóng rời khỏi công ty đi, công ty đó bây giờ đã không còn là của ông nữa. Đạo Diễn Kim ôm bụng từ dưới mặt đất bò dậy, trên trán rịn mồ hôi, bị lời nói của hắn làm cho kích động lập tức biến sắc. Nếu bây giờ tiếp tục cầu xin thì chắc chắn sẽ khiến hắn thay đổi sắc mặt, kết cục càng thê thảm hơn. Hiện tại vẫn nên trân trọng mạng sống của bản thân thì hơn. Nhìn thấy Triệu Thiên Bình không nói gì, bế Dương Sử Nữ trên tay mà rời đi, Đạo Diễn Kim lúc này mới có thể thở phào một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Đúng là tên một tên nhãi không phân rõ trắng đen, cũng chỉ biết dựa vào thế lực đằng sau mà lên mặt, nếu không thì ông ta cũng đâu có rơi vào tình trạng không còn mặt mũi, mất cả công ty đâu chứ. Ai lại ngờ nữ nhân đó chính là người của hắn, sớm biết như vậy cho dù ông ta có 10 cái mạng cũng tuyệt đối không dám động vào. Cùng khuyết ngã tâm, 28, 10, 2019, cách chương.